Kim Cương Khế Ước, chương 248, Ngược Yêu, Chân Tướng Đau Lòng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bạch Dương, Beta, NP, Chu Tiểu Kiều tức đến tái mặt. Vạn phần không ngờ bây giờ Mạc Thiên Trần thay đổi nhiều như vậy. Lúc trước đều là cô ta ức hiếp Mạc Thiên Trần. Cô ta muốn Mạc Thiên Trần khóc thì Mạc Thiên Trần phải khóc. Muốn Mạc Thiên Trần cười thì Mạc Thiên Trần phải cười. Vậy mà bây giờ, Mạc Thiên Trần không giống trước đây nữa. Khiến cô ta á khẩu không nói được gì. Nói đi phải nói lại. Mạc Thiên Trần nhắc nhở như vậy. Chu Tiểu Kiều cũng hiểu được. Cho dù cô ta nói xấu chuyện trước kia của Mạc Thiên Trần với Cúc Như Khanh thế nào đi nữa. Thì Cúc Như Khanh vẫn sẽ quyết tâm. Mạc Thiên Trần chính là đóa hoa xinh đẹp nhất trong tim anh. Nhưng mà, cô ta không phục, Chu Tiểu Kiều không phục. Cho tôi một lý do làm tôi phục đi. Chu Tiểu Kiều không từ bỏ. Mạc Thiên Trần sao phải cho Chu Tiểu Kiều lý do gì để phục? Nhưng mà nghĩ lại, cô liền muốn nói, lý do để tin phục à? Obama làm tổng thống cần lý do sao? Hillary làm ngoại trưởng cần lý do không? Anh Pháp cho hạm đội vào vịnh Pexic cần lý do à? Pháp từ chối tham dự Euro trước trận mở màn cũng cần lý do sao? Tối nay mặt trời tròn cũng cần lý do à, Barack Obama. Tổng thống đương thời của Hoa Kỳ. Hillary Clinton, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đương nhiệm của Hoa Kỳ. Vịnh Pexic, còn gọi là Vịnh Ba Tư. Pháp từ chối tham dự Euro. Một là mình dịch sai. Hai là tác giả viết sai. Không tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến cái này. Buổi tối có mặt trời à? Chu Tiểu Kiều bị Mạc Thiên Trần hỏi đến tận cùng. Vốn cực kỳ tức giận. Lúc này lại càng không biết phải giải thích thế nào. Vì thế, cứ nói theo kiểu đó. Tôi mà muốn biên tập một cuốn sách. Lấy tên là 10 vạn lý do bạn phải tin phục. Có thể sẽ bán rất chạy đó. Mạc Thiên Trần bồi thêm. Cô căn bản không biết phân biệt phải trái mà. Chu Tiểu Kiều xoay người bỏ đi. Cô cứ chờ đó. Tôi nhất định sẽ làm cho cô thấy. Chiến thư lại được gửi đến. Mạc Thiên Trần bất đắc dĩ nhún vai. Con người này thật dây dưa không dứt mà. Nhưng dường như tự mình đối đầu càng lúc càng hăng. Càng đấu càng ăn nói khéo léo. Cô nghĩ lại. Đó cũng vì đạo lý thuộc về mình thôi. Mạc Thiên Trần dĩ nhiên sẽ không vì Chu Tiểu Kiều nói này nói nọ với cô và Cúc Như Khanh. Mà không nấu canh nữa. Cô vẫn đều vào các buổi tối không lên lớp nấu canh cho Cúc Như Khanh. Mang đến chia ấy người bọn họ uống chung. Hôm đó tan việc sớm. Khang Hạo không nhịn được hỏi. Thiếu phu nhân, khi nào cô giới thiệu bạn gái vậy? Mạc Thiên Trần nhìn ra bên ngoài. 10 giờ rồi, ráng chờ thêm chút nữa. Cô ấy sắp tới rồi. 5 người cùng đi xuống lầu. Nghiêm Tiểu Huệ về trước. Rất nhanh, một nữ sinh đáng yêu xuống taxi. Mạc Thiên Trần kéo cánh tay Cúc Như Khanh. Khang Hạo nhìn. Còn Trần Ích khoanh tay ôm ngực xem kịch vui. Chị, em đến rồi đây. Thanh âm vô cùng ngọt ngào. Cô vừa xuống liền trực tiếp chạy đến bên người Mạc Thiên Trần. Hai mắt vụt sáng nhìn 3 người đàn ông. Rồi rúc thật chặt sau lưng Mạc Thiên Trần. Mạc Thiên Trần kéo tay cô. Đây là em họ tôi. Lộ Tuyết Hội. Tuyết Hội. Đây là anh rể. Chào anh rể. Lộ Tuyết Hội liếc mắt nhìn anh. Cúc Như Khanh nhàn nhạt gật đầu. Cô lập tức dựa vào người Mạc Thiên Trần. Nhỏ giọng nói. Chị. Anh rể nhìn rất uy nghiêm. Chị không sợ anh ấy sao? Xuyệt. Mạc Thiên Trần cười khẽ. Sau đó chuyển hướng sang Trần Ích. Vị này là trợ thủ của anh rể. Trần Ích, chào anh. Lộ Tuyết Hội thanh âm có chút run. Trần Ích trên mặt không lộ tâm tình. Cứng ngắt gật đầu. Chị, em sợ lắm. Lộ Tuyết Hội nắm thật chặt tay cô. Lời còn chưa dứt, Khang Hạo đã lên tiếng trước. Tuyết Hội, chào em. Tôi là Khang Hạo. Khang Hạo lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhìn cô nữ sinh này da thịt nõn nà đáng yêu. Lộ Tuyết Hội nghe được tiếng cười. Ngẩng đầu chào hắn. Chào anh. Răng anh trắng thật đó. Cảm ơn lời khen. Tuyết Hội thật đáng yêu. Khang Hạo tạo ấn tượng thành công. Nên đặc biệt có cảm giác thành tựu. nhưng chưa hưởng thụ được cảm giác thành công bao lâu. Lộ Tuyết Hội đã đế thêm một câu. Nhưng mà đó là vì da anh đen. Ha ha ha, người đầu tiên cười chính là Trần X. Hắn vỗ vỗ bả vai ông bạn. Đôi này mà thành, sau này tha hồ cười rồi. Mạc Thiên Trần vội vàng hòa giải. Khang Hào, Tuyết Hội nói chuyện thiếu hiểu biết. Cậu đừng để bụng. Lộ Tuyết Hội vừa thấy Trần X cười to, liền khẩn trương, không dám nói gì nữa. Chỉ núp sau lưng Mạc Thiên Trần. Nhưng bên cạnh Mạc Thiên Trần là Cúc Như Khanh. Cô vừa đụng đến thân thể anh lại vội vàng chuyển sang hướng khác. Khang Hạo luôn tự xưng mình là đẹp trai như Cổ Thiên Lạc. Lại bị Lộ Tuyết Hội lần đầu gặp mặt phang ột câu như vậy. Nhưng mà, hắn trời sinh là luôn lạc quan. Tuyết Hội, da tôi có thể biến thành trắng được. Giống Michael Jackson ấy à? Lộ Tuyết Hội thấy hắn vẫn tươi cười chào đón. Mới từ bả vai Mạc Thiên Trần lộ đầu ra. Lần này, không chỉ Trần X cười đến không nhịn nổi, Mạc Thiên Trần cũng phải che miệng cười trộm. Khang Hạo lại nói, sao thế được, tôi một nửa là giống Michael, một nửa giống O'Neal, Shakira Son O'Neal, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của NBA, National Basketball Association, giải bóng rổ quốc gia Hoa Kỳ. Thật à, Lộ Tuyết Hội lộ ra nửa người dò xét. Lần này, Khang Hạo lộ vẻ hiếu thắng. Dĩ nhiên, hôm nay anh biến được sao? Lộ Tuyết Hội bước ra. À, Khang Hạo nói, vốn là có thể, nhưng bây giờ khuya rồi. Cô phải về, tôi đưa cô về, được không? Được, cảm ơn anh. Lộ Tuyết Hội nhìn hắn cười ngọt ngào. Tuyết Hội, Mạc Thiên Trần kêu một tiếng. Cúc Như Khanh nắm hông cô. Đừng lo, Khang Hạo làm việc rất có chừng mực. Chị, anh rể, hẹn gặp lại. Lộ Tuyết Hội lên xe Khang Hạo, ngoắc tay với bọn họ. Về nhà thì gọi cho chị. Mạc Thiên Trần gật đầu. Trần X cũng xoay người đi lấy xe. Cúc Như Khanh ôm Mạc Thiên Trần ra về. Trên đường về nhà, Cúc Như Khanh lái xe. Mạc Thiên Trần hỏi, Như Khanh, anh thấy hai người họ có thành được không? Chuyện đó à, anh cũng không nhìn được. Cúc Như Khanh dương môi cười. Em chuẩn bị giới thiệu ai cho Trần X? Thanh Thanh, được không? Mạc Thiên Trần tay nâng má. Em thấy Thanh Thanh thật sự thích Trần X. Trợ thủ của anh, đều thuộc về chị em của em rồi hả? Anh không nhịn được nhạo báng. Dĩ nhiên, không thể để người ngoài độc chiếm được. Mạc Thiên Trần cười nói. Tuy nói vậy, nhưng Mạc Thiên Trần chỉ thuận tay đẩy thuyền giới thiệu. Cuối cùng có thành vợ thành chồng hay không? Vẫn còn rất nhiều yếu tố khác quyết định. Công ty Phí Thị mở tiệc. Phí Cường Liệt mời tiệc. Mời giới doanh nhân tham gia. Cúc Như Khanh cũng đưa Mạc Thiên Trần theo. Chu Tiểu Kiều nhìn hai người. Dương Cao cảm ý vị sâu xa. Mạc Thiên Trần thì tới đây với Cúc Như Khanh. Nhưng bên cạnh Cúc Như Khanh vẫn còn có Nghiêm Tiểu Huệ. Lại tiệc như thế này. Làm ăn là chính. Ngoài ra còn là nơi để liên hệ tin tức. Phí Cường Liệt vui vẻ vì tòa nhà ở thành Tây của mình. Cúc Như Khanh đối với chuyện này một chữ cũng không nói. Đúng lúc đó, có không ít phụ nữ đang bàn tán. Nghe nói trước khi Cúc phu nhân gả cho Cúc tiên sinh đã từng đẻ thuê. Cách Trương.